Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặng muốn hất cốc cà phê vào mặt Trữ San. Cô hít sâu một hơi. Cô hẹn tôi tới, không phải chỉ để nói mấy lời này đấy chứ? Trữ San nhếch môi lên. Tôi sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy. Tôi chỉ muốn hợp tác với cô. Trữ San nhìn chằm chằm Kiều Na, gằn từng tiếng nói xong. Tôi không rõ giữa chúng ta có gì để hợp tác. Kiều Na đưa tay vuốt miệng cốc. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng cô cũng không phải là không muốn. Chúng ta có chung một kẻ địch, Tô Tử Lạc. Trữ San nhếch môi cười. Lý do như vậy có đủ hay không? Cô... Kiều Na chấn động một chút. Tô Tử Lạc chính là người vợ trước của Diệu Húc. Cũng chính là người hắn yêu thương nhất. Thậm chí còn sinh cho hắn một đứa con. Cũng là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới. Người ta vừa có tiếng vừa có miếng. Còn cô chỉ là một người có tiếng mà chẳng có miếng. Cô đưa mắt nhìn Trữ San. Nghe cô gái này cũng phải sẽ tiếp cận. Chưa nói tới thiếu chết. Ngay cả Dễ Húc mỗi ngày đều đi tới nhà cô ta để nhìn. Cô chưa có cái lá gan to như vậy để ra tay với người phụ nữ này. Nhưng cô không có lá gan đó, cũng không có nghĩa trên đời này sẽ không ai có. Cô muốn như thế nào? Kiều Na ngồi thẳng người lên, khóe môi cong lên xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Tôi đã nói rồi, tôi muốn hợp tác. Tôi có thể chịu tất cả trách nhiệm. Cho dù xảy ra chuyện gì, tội lỗi sẽ do một mình tôi chịu. Còn cô chỉ cần giúp tôi. Điều kiện như vậy hẳn là không ảnh hưởng đến cô Kiều. Nếu như không có người đàn bà kia, không phải cô sẽ có được Dễ Húc hay sao? Chứ bà Lê cũng sẽ là của cô. Cô muốn gì? Kiều Na cũng không phải là một người ngu ngốc. Cô hiểu Trữ San sẽ không có tốt như vậy. Nếu không cô ta đã không tìm mọi cách đuổi Tô Lạc đi và ngồi vào cái chức bà Lê. Tôi. Tề Trữ San thấy được sự đề phòng trong mắt Kiều Na, bật cười lớn. Cô yên tâm, tôi không còn muốn Lê Dễ Húc nữa. Cái tôi muốn chính là tiền. Tôi biết cô không thiếu, nhưng bản thân tôi rất thiếu. Lý do này còn chưa đủ sao? Cô cúi đầu uống một ngụm cà phê. Tiền. Trữ San thiếu rất nhiều, bởi vì cô không thể kiếm ra tiền được nữa. Những vụ bê bối đã khiến cô không thể ngóc đầu lên. Trong căn nhà kia, cô cũng không còn là một thiên kim tiểu thư nữa. Giờ cô giống như một con chuột hôi hám, bẩn thỉu, bị mọi người ghét bỏ. Đúng, cô cần tiền, nhưng cô lại càng muốn báo thù hơn. Kiều Na nhìn cốc cà phê trước mặt, tiếng mưa tí tách trên tấm thủy tinh. Từng chút khiến mọi thứ trở nên ướt át. Mẹ đi ra ngoài, nhớ nhà phải ngoan nghe chưa? Tô Tử Lạc ngồi xổm hôn lên trán bánh bao. Bánh bao nhỏ liền kéo áo cô. Mẹ, ba bao không muốn mẹ đi, ba bao muốn ôm. Ôm. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên. Bánh bao nhỏ, mẹ chỉ đi ra ngoài mua sữa cho ba bao. Phải đi mua cho ba bao thì ba bao mới có sữa uống chứ. Nếu cứ ở nhà, ba bao lấy đâu ra sữa mà uống? Cô nịnh bao bao, rồi đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của nó. Sau đó, nhìn về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng, xin đi ra ngoài một lúc. Bánh bao nhỏ nhờ con coi dùm nhé. Cô xoa xoa đầu Đồng Đồng. Đồng Đồng kéo bàn tay nhỏ bé của bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, chúng ta đi chơi đi. Bánh bao nhỏ thấy vậy mới dựa đi tầm mắt của mình, không còn quyết lấy Tử Lạc nữa. Tô Tử Lạc đứng lên cầm chiếc túi, cẩn thận nhìn xung quanh, khóa trái cửa rồi mới đi ra ngoài. Cô không hề biết, cô mới đi không lâu, một người phụ nữ đã đi tới. Cô ta nhìn về hướng Tô Tử Lạc vừa đi, khóe môi nhếch lên nụ cười độc ác. Cô lấy di động ra, nhìn đến dãy số trên di động của mình, rồi bấm một chữ số. Tốt, tôi lập tức đưa tới. Cô hãy nhớ những gì đã đồng ý với tôi, là cho bọn họ biến mất trước mặt của Húc. Cô yên tâm, một giọng nữ mệt mỏi truyền tới. Tôi không có quên, chỉ cần cô đưa bọn nhóc tới là được. Nhớ, cô nhóc kia rất thông minh. Không cần cô nói, tôi tự biết phải làm như thế nào. Người phụ nữ tắt máy điện thoại, đưa ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà trước mặt. Cô đứng cách xa ngôi nhà, xem xét xung quanh không có người, mới đi tới bồn điện thoại công cộng gọi điện. Người phụ nữ kia đã bày cách cho cô rất hoàn hảo. Có tiền đúng là tốt, cái gì cũng có thể tra ra. Cô cầm lấy điện thoại gọi đến một dãy số. Không lâu sau, cánh cửa mở ra. Đồng Đồng lôi kéo bánh bao nhỏ đi ra ngoài. Bánh bao nhỏ, mẹ của chị đã xảy ra chuyện. Chị muốn đi tìm mẹ. Em ở đây chờ chị về được không? Đồng Đồng nhìn bánh bao nhỏ nói, mà bánh bao nhỏ lại cố chấp lắc đầu. Bà bao không muốn ở nhà một mình, bà bao muốn chị, muốn mẹ. Bánh bao nhỏ kéo áo Đồng Đồng, nói cái gì cũng không chịu ở nhà một mình. Đồng Đồng cắn môi, rồi nắm lấy tay bao bao đi ra ngoài. Bánh bao nhỏ không phải là cô bé. Cô bé đã quen với việc ở một mình, nhưng bánh bao nhỏ còn rất bé. Còn Đồng Đồng đã lớn hơn rất nhiều rồi. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau cùng rời khỏi căn nhà. Từ lúc Tử Lạc trở về, mở cửa trong chớp mắt, cô liền cảm giác có gì đó không thích hợp. Trước đây chỉ cần vừa nghe đến tiếng bước chân của cô, bánh bao nhỏ đã lắc lư chạy tới. Còn hôm nay, Bọn trẻ đang ngủ sao? Túi đồ trong tay cô lập tức rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net